Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. Trương Dung Chi chấn động lay động kinh diễm. Siêu ly kỳ quyết định. Sáu càng, nghe được Trầm Lãng, nhìn nữa cái kia mấy cái thân thể của nữ nhân mụn độc. Vương Liên hoàn toàn ngây người. Hắn con mắt một hồi nhìn Trầm Lãng, một hồi nhìn những nữ nhân kia, một hồi lại nhìn về phía mình chim nhỏ. Có thể nói như thế, đối với cái này chút ít bệnh, Vương Liên hoàn toàn như lòng bàn tay. Bọn họ những thứ này cử nhân ngầm hạ chơi được rất mờ. Một số thời khắc còn chuyên môn tìm đến như vậy nhiễm bệnh thương cảm nữ nhân tiến hành giám định và thưởng thức. Hơn nữa hắn có chút bằng hữu cũng có không được cẩn thận trúng chiêu. Đương thời người chung quanh mặt ngoài trên không gì sánh được bi thống. Khóc ròng ròng hô, niên huynh sao như này không được cẩn thận à. Thế nhưng trong lòng khoái hoạt được nhất bước. Ha ha ha, hạ nhất khoa thi thử lại thiếu một cái đối thủ. Mà bây giờ, Vương Liên chính mình trở thành trúng chiêu người. Sau đó sẽ có cỡ nào bi thảm. Hắn hoàn toàn có thể dự liệu đạt được. Ở cổ đại không có penicillin, cho nên bệnh giang mai là bệnh bất trị, chỉ có thể chờ chết. A a a, Vương Liên thê lương gào thét, liều mạng đập đầu vào tường. Hắn liều mạng nổi điên, liều mạng phát tiết chính mình nội tâm. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn mình chim nhỏ liếc mắt. Trầm Lãng yên lặng đưa tới một cây đao, chậm rãi nói, hiện tại cắt, có thể còn kịp, cắt đi, Trầm Lãng nói, như vậy thế thượng lại không muốn ngắm, lại không phiền não. Vương Liên nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt, tràn ngập cừu hận thấu xương, lạnh lùng nói, Trầm Lãng ngươi không muốn sống sao? Ngươi đã chết đã đến nơi, vì sao còn phải tới hại ta? Trầm Lãng lui lại một bước, kim hối ra khỏi hàng. Đêm hôm qua muộn trên phát sinh tất cả mọi chuyện tình đều nói cho Vương Liên. Nhưng về sau, Vương Liên triệt để ngây người. Nội tâm dâng lên vô biên vô tận đau đớn. Trầm Lãng dĩ nhiên thắng. Ở loại cục diện này, hắn đều thắng. Suy nghĩ lại một chút chính mình đêm qua đã làm tất cả. Vương Liên khắp cả người băng hàn, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Hắn cử nhân công danh cũng bị cướp đoạt. Hơn nữa, hắn còn đắc tội Liễu Vô Nham. Hắn xong, hắn hết. Vì sao, vì sao? Vương Liên ngồi ở trên đất gào khóc. Người Trầm Lãng rõ ràng chỉ là một cái hèn mọn con kiến hôi. Vì sao liền có thể muốn làm gì thì làm a? Vương Liên nức nở nói. Vì sao ngươi có thể cưới vợ Kim Mộc Lan? Vì sao ngươi có thể đủ hưởng thụ vinh hoa phú quý? Vì sao ngươi có thể thắng à? Ta là cử nhân, ta là tài tử a. Dựa vào cái gì ngươi có thể đạt được mấy thứ này? Ta lại không chiếm được. Vương Liên liều mạng phát tiết nội tâm thống khổ. Trầm Lãng chân thành nói. Vương Liên huynh, ngươi mấy vấn đề này ta cũng thường thường để tay lên ngực tự hỏi. Ta Trầm Lãng thường thường hỏi thượng thiên, vì sao ta sẽ như thế soái? Vì sao ta sẽ ưu tú như vậy? Vì sao ta sẽ ngưu bức như vậy? Thế nhưng ta vấn an mấy lần, trời cao cũng không trả lời ta. Đến nay ta cũng không tìm tới đáp án. Vương Liên không khóc, bởi vì hắn bị nghẹt thở. Khái khái, bên cạnh kim hối gây nên một hồi cường liệt không khỏe. Làm sao? Trầm Lãng nhàn nhạt hỏi. Không có việc gì, cô gia nói đúng, kim hối đạo, tiếp lấy hắn nhìn cô gia nhãn thần cảm thấy có chút không yên lòng. Lại sửa lời nói, chủ tử nói đúng, ôi chao, liền hội nói chuyện phiếm. Tại yêu mến, Trầm Lãng đạo, phốc đâm, bên cạnh bốn cái đáng thương mỹ nữ nhìn không được bị chọc cười. Các nàng nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập yêu thích. Thực sự là khả ái tiểu lang quân a. Thế nhưng các nàng rất nhanh ánh mắt biến đến vô cùng buồn bã. Bởi vì bên người cái này tiểu lang quân càng khả ái. lại càng chèn ép các nàng sinh càng bi kịch. Các nàng được bệnh đường sinh dục, không còn sống lâu nữa. Trầm Lãng nói, Vương Liên huynh, cho nên cùng loại ta vì sao như thế soái ưu tú như vậy thâm ảo vấn đề. Ngươi cũng không cần ở khảo vấn linh hồn. Chúng ta ngẫm lại trước mắt sự tình đi. Tỷ như cắt mất, Vương Liên huynh, người bằng hữu bên cạnh phải có qua được những bệnh này đi. Bị chết đều rất thảm đi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ cắt mất còn kịp. Thật, Trầm Lãng biểu tình không gì sánh được chân thành nói. Hiện tại huyết độc còn không có tiến nhập ngươi gân mạch. Hiện tại cắt mất mạng của ngươi còn có được cứu trợ. Tiếp qua nửa khắc chung liền tới không kịp. Vương Liên huynh, nam nhân một số thời khắc sẽ đối với mình ngoan một điểm. Lại nói nên hưởng thụ ngươi cũng đã hưởng thụ qua a. Động thủ đi, vì tánh mạng của ngươi. Động thủ đi, lại muộn liền tới không kịp. Mạng nhỏ trọng yếu a. Cắt mất lấy về sau, nói không chừng có thể mở ra tân thế giới đại môn đâu. Ngươi nên biết nam nhân này phương thức không chỉ một chủng a. Làm không được một, làm không cũng là có thể a. Đếm ngược thì bắt đầu. Ngươi lại không cắt xuống, huyết độc sẽ tiến nhập gân mạch, cũng nữa không cứu lại được. Ngươi sẽ chết định. 10, 9, 8, 7, Vương Liên run rẩy, tiến hành nhất thống khổ nhất sinh tử lựa chọn. Hắn mơ hồ cảm thấy hiện tại cắt mất khả năng, có thể thật còn kịp, vẫn là tính mệnh quan trọng hơn a. Cắt mất chi về sau, chính mình còn có thể tiến cung làm thái giám, dựa vào tài hoa của mình nhất định sẽ trở nên nổi bật đi. Trở thành thái giám chi về sau, hắn lại bán đứng chính mình tất cả, đổi lấy đăng trên hoạn quan đỉnh phong. Cái thời gian đó, hắn lại giết trở về. Đem Huyền Vũ phủ bá tước diệt môn, đem Trầm Lãng rút gân lột ra, vì báo thù, hết thảy đều là đáng giá, hết thảy đều là đáng giá. Trầm Lãng chờ trở thành hoạn quan đại lão trở về chi về sau, nhất định giết ngươi toàn bộ ra, giết ngươi toàn bộ ra. Đúng đây đã là ta duy nhất báo thù cơ hội, cắt mất chính mình, tiến cung làm thái giám, báo thù. Báo thù, a, mang theo tràn đầy cừu hận, Vương Liên nhặt lên trên đất dao găm, hướng chính mình trong quần chợt vung xuống, chân chính cắt lấy vĩnh cửu chỉ a, chân chính muốn luyện này công, trước tiên tự cung a, nghiêu bức a. Trầm Lãng thấy tê cả da đầu, Trầm Lãng chắp tay nói, Vương Liên huynh, ngươi nghiêu bức, ta Trầm Lãng phục. Vương Liên lớn tiếng quát ầm lên, như thế nào đây, như thế nào đây? Trầm Lãng nói, Vương Liên huynh nghiêu bức, ngươi dĩ nhiên thật tự thiến, thiết huyết chân hán tử, tiểu đệ cúng bái được phục sát đất. Thế nhưng, Vương Liên huynh ta quên nói cho ngươi, ở ngươi tỉnh lại phía trước, ta đã đem tất cả độc huyết rót vào ngươi huyết mạch, cho nên ngươi cắt mất cũng không có ích gì. Những thứ kia đáng sợ bệnh đường sinh dục vẫn sẽ ở ngươi thân trên bùng nổ, ngươi như trước sẽ chết không gì sánh được bi thảm. Có một câu nói làm cho tốt, ngươi bi thảm chính là ta vui sướng, ta tự thỏa mãn. Cáo từ, ngươi ở nơi này hư thối chờ chết đi, ta sẽ phái người đưa cơm cho ngươi. Đời sau nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta đẹp trai như vậy người. Bởi vì đẹp trai người rất mẫn cảm. Nhưng về sau, Trầm Lãng nghênh ngang mà đi. Cửa phòng đóng chặt, khoảng khắc về sau, tới hai cái đại phu hạng nặng vũ trang, che lại toàn thân, bọn họ mau tới cấp cho Vương Liên cầm máu, đồng thời khâu lại vết thương. A, a, a, lưu hạ điên cuồng Vương Liên, sống không bằng chết, đa tạ bốn vị tỷ tỷ. Trầm Lãng hướng cái kia bốn cái đáng thương mỹ nữ khom mình hành lễ. Cầm đầu mỹ nhân kia nói, không có gì, trước khi chết có thể đến giúp ngươi đẹp trai như vậy nam hài tử, cũng là một chuyện vui sướng tình. Thứ hai mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi, khóc thút thít nói, Trầm công tử, ngươi cũng đã biết trên người ta bệnh đường sinh dục là từ đâu tới sao? Chính là chỗ này Vương Liên mang tới người truyền cho ta. Ngay lúc đó thi hội trên hắn thua. Ta chỉ là không có nhịn cười một tiếng mà thôi. Hắn cứ như vậy trả thù ta. Thảo nào mỹ nhân này vừa rồi một mạch che mặt. Chính là không cho Vương Liên nhận ra. Trầm Lãng mặt sắc bi thống nói. Mấy vị tỷ tỷ như đổi ở một thế giới khác. Ta có khả năng đủ chữa cho tốt trên người các ngươi bệnh. Thế nhưng ở chỗ này, ta chỉ không hết, thật xin lỗi. Trầm Lãng lời nói các nàng nghe không hiểu. Thế nhưng các nàng lại có thể nghe được Trầm Lãng trong lòng thương tiếc. Trầm Lãng ôn nhu nói, ta chuẩn bị một cái u tĩnh sân, đủ loại hoa cỏ, mỗi ngày đều sẽ có người đưa đi thức ăn và xinh đẹp quần áo. Thậm chí son phấn cũng sẽ không thiếu. Bốn vị tỷ tỷ những ngày kế tiếp liền an tĩnh ở tại nơi ấy đi. Cha mẹ của các ngươi người nhà, ta sẽ đưa đi một khoản tiền, cần phải làm cho bọn họ có thể an hưởng tuổi già. Cầm đầu cái kia thương cảm mỹ nhân nước mắt mê, Ly nói, đa tạ công tử, tiếp đó, nàng trên mặt lộ ra quyến rũ cười nói, Trầm công tử, nếu có đời sau, hơn nữa người ta sạch sẽ nói. Lại một lần nữa gặp phải ngươi, ta sẽ để cho ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống được giường. Ngủ như chết ngươi, Trầm Lãng buồn bã nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm hại ta thạch hóa. Những lời này chắc là lớn nhất ca ngợi, cũng là không có, nhất kỳ thị một câu nói. Vài cái đáng thương mỹ nhân buột miệng cười, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, nhưng về sau... Các nàng lại lui lại một bước, e sợ cho hô hấp của mình hội nhiễm đến Trầm Lãng. Thật là khiến người ta yêu sát lang quân a, thực sự là ước ao kim mộc lan a. Có thể có xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, đáng yêu như thế, ôn nhu thể thiếp như vậy trượng phu a. Hôm qua muộn trên lễ đính hôn hội kết thúc về sau, Trương Tấn không ngủ không nghỉ cưỡi ngựa chạy tới Nộ Giang quận. Trời chưa sáng thời điểm, hắn liền đã vào phủ thái thú. Phụ thân Trương Sung không có ngủ, mà là nhìn thủ đô cấp báo đờ ra. Căng quân mưu phản, cái này hội cuồn cuộn nổi lên bực nào kinh người bão táp. Hội lại có bao nhiêu người vì vậy mà chết? Tân chính hội xuất hiện cái gì tình thế hỗn loạn? Hết thảy đều đánh sở mê cách a. Trương Tấn xông vào chi về sau. Trực tiếp quỳ gối phụ thân trước mặt. Phụ thân, lễ đính hôn vây công Huyền Vũ phủ bá tước diễn thử thất bại. Trương Tấn nói, mời phụ thân thứ tội. Trương Sung gật đầu, kết quả này, hắn đã dự liệu được. Trầm Lãng trong sách giấu đầu thơ cái kia 4 chữ. Thiên Chu Căng Quân, hắn sớm phát hiện, hắn lập tức phát hiện. Đây là giết chết Trầm Lãng cơ hội. Là đem toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước lôi xuống nước cơ hội. Thế nhưng, hắn bản năng không phải vui vẻ, mà là ngửi được một mãnh liệt âm mưu vị. Cho nên, hắn trước tiên phái đi mấy đợt người. Đợt thứ nhất đi Tổng đốc phủ, đợt thứ hai đi thủ đô, đợt thứ ba đi Nam Ẩu Quốc. Theo Trầm Lãng cái này thủ giấu đầu trong thơ hắn đoán được một cái khả năng. Căng quân khả năng mưu phản. Căng quân danh tiếng vô cùng tốt, hắn cùng quốc quân không phải phụ tử hơn hẳn phụ tử. Cùng Ninh La công chúa càng là tình đầu ý hợp, nhưng mà mấy thứ này lừa phổ thông lão bách tính, lừa Lý Văn Chính cái này chủng tân tiến sĩ, lại nơi nào lừa qua Trương Sung cái này chủng lão gian cự hoạt thực quyền đại nhân vật. Thế nhưng Trương Sung thật không thể tin được, căng quân sẽ chủ động mưu phản, cho nên... Hắn không có làm cho Trương Tấn hướng Trầm Lãng đâm một đao chí mạng này, mà là tìm đến Lý Văn Chính cái này ngu xuẩn, người này cảm giác nguy cơ, chính trị nhạy cảm giác thực sự là kinh người. Thế nhưng, khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm, Trương Sung vẫn là kinh ngạc đến ngây người, căng quân dĩ nhiên thật công nhiên mưu phản a. Sau đó, quốc nội cục diện chính trị phải đổi a. Trầm Lãng một cái nho nhỏ người ở rể, là như thế nào trước giờ biết cái này bí mật à? Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là hắn dĩ nhiên quyết định thật nhanh. Trong sách chôn hạ cái này chí mạng tạm bẫy, chờ người khác dẫm vào đi. Thiếu chút xíu nữa, Trương Tấn liền dẫm vào đi. Một khi Trương Tấn dẫm vào đi, cái kia hậu quả khó mà lường được. Liền hắn Trương Sung tiền đồ đều nguy hiểm. Cái này tiểu người ở rể, thực sự là nghiêu bức a. Ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua tình toàn bộ tinh tế nói tới. Trương Sung đạo, Trương Tấn quỳ xuống lên, đem đêm qua phát sinh việc tuần tự nói tới. Nhi tử làm cho phụ thân thất vọng, mời phụ thân giáng tội. Trương Tấn gõ thủ, không được, ngươi không có sai. Trương Sung nói, trước ngươi phạm qua một ít lệch lạc, nhưng đêm qua ứng đối là chính xác. Trương Tấn nói, nhưng nhi tử đêm qua thua thất bại thảm hại. Trương Sung nói, chuyện đó không liên quan tới ngươi tình, là địch nhân của ngươi quá lợi hại. Lời này liền càng chu tâm, làm cho Trương Tấn càng thêm khó chịu. Lợi hại a, lợi hại a. Trương Sung nói, cực kỳ lâu chưa từng thấy qua lợi hại như vậy thanh niên nhân. Có tài hoa không coi vào đâu, then chốt có trí khôn. Có trí khôn cũng không coi vào đâu, then chốt tâm ngoan thủ lạt. Thật là khiến người ta kinh diễm a. Nhân vật như vậy ở Huyền Vũ phủ bá tước thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc. Trương Sung vuốt ve trong tay kim bình mai chi phong nguyệt vô biên, tán thưởng nói, tiểu tử này như theo ta, vi phụ còn nắm chắc 10 năm bên trong đăng trên tể tướng vị. Trương Tấn cắn răng nghiến lợi nói, cái này nhi tử nghĩ hết tất cả biện pháp, giết hắn, không giết chết, đây chính là nhất chỉ hồ ly tinh, làm sao lại cho ngươi cơ hội. Trương Sung nói, hắn cùng Kim Mộc Lan động phòng sao, ngủ qua chưa? Trương Sung thái thú lời này thực sự là thiên mã hành không a. Trương Tấn đều kinh ngạc đến ngây người, đủ một lúc lâu hắn nói, hẳn không có, có hay là không có? Trương Sung đạo, không có. Trương Tấn đạo, Trương Sung nói, đi gọi người muội muội Xuân Hoa qua đây, làm cho nàng muốn làm pháp tiếp cận Trầm Lãng, ngủ hắn, ngoặc kép chấm chấm, CVT, ấy, có gì đó sai sai, bằng gạch dưới bằng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.